Trương Giai Di nhìn bộ dáng liều chết cũng không nhận của Dư Uyển Tình, không khỏi có chút đắc ý, nhưng lại không lộ ra ngoài mặt, vẫn như cũ bộ dáng nọa nọa, rất giống như là bị Dư Uyển Tình khi dễ. Uyển Tình, rõ ràng ngày đó tôi thấy được. Trương Giai Di nói tạm dừng gãi đúng chỗ ngứa, tuy không có nói toàn bộ, nhưng lại làm cho người ta có thể tin phục. Tào Anna ngày thường đối Dư Uyển Tình nhìn không thuận mắt, ở trường một bộ thanh thuần. Lại cả ngày có một đám nam sinh theo, kiêm chức chính là Hồ Ly Tinh. Cô không quen nhất là nhìn loại người này, vì thế lời nói cũng không chút khách khí. Dư Uyển Tình, nếu không phải là Từ Huyên người ta trở lại Diệp gia, cô này chỉ là mộng giả Phượng Hoàng đã rách nát, câu dẫn anh trai thất bại, liền phải trộm cắp để duy trì sinh hoạt mặt ngoài hào môn thiên kim. Dư Uyển Tình nhìn Tào Anna một bộ dáng chanh chua, không giận mà cười, trách không được cảm giác gần đây ánh mắt bạn học quái dị. Nguyên lai tại đây ra, câu dẫn anh trai, cô nhìn mắt Trương Giai Di lại nhìn Tào Anna, ý vị không rõ mà nói, Tào Anna, tôi thật thương tiếc cho chỉ số thông minh của cô nha. Tào Anna vừa nghe tức khắc hỏa khí lên đầy, liền muốn phải xông lên trước đánh Dư Uyển Tình một bàn tay. Dư Uyển Tình vừa thấy tư thế kia, lập tức đứng lên bắt lấy cổ tay cô ta, từ trên cao mà nhìn xuống Tào Anna, từng câu từng chữ mà nói, Tào Anna, cô như thế nào một chút cũng không nhớ nổi. Bớt làm nhảm đi, cô không phải nói tôi trộm đồng hồ của cô sao? Kia tôi cho cô xem cặp sách của tôi, nói một tay bắt lấy tay đối phương, một tay cầm lấy cặp sách, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, nhìn bên trong đổ ra tới tất cả đều là thư cùng bút. Trương Giai Di không thể tin tưởng mà nói, không có khả năng, tại sao lại như vậy? Tôi rõ ràng liền, nói tới đây, cô ta ý thức được không đúng, lập tức ngậm miệng lại, Dư Uyển Tình buông Tào Anna ra, lúc này lại cũng biết chuyện gì xảy ra. Tính tình vốn là không tốt, Tào Anna càng tức, hướng về phía Trương Giai Di giống to, không phải cậu nói là cậu ta lấy đồng hồ của tôi sao? Đồng hồ đâu? Ở đâu? Dư Uyển Tình một phen đẩy ra chặn đường Trương Giai Di, đi đến chỗ ngồi cô ta, lấy ra cặp sách nói, nếu đã xem của tôi, như vậy cũng nhìn xem của cô đi. Vừa dứt lời, cô ta kinh hoàng, chậm rãi đổ đồ vật ra, chỉ thấy một cái đồng hồ Thụy Sĩ từ trong túi rơi xuống. Dư Uyển Tình buông cặp sách. Đem đồng hồ cầm ở trong tay, hỏi Tào Anna nói, là cái đồng hồ này, Tào Anna tiếp nhận đồng hồ, cảm xúc kích động, không sai, là nó, Dư Uyển Tình đi đến trước mặt Diệp Tử Huyên, nâng khóe miệng, không phải mắt thấy tôi lấy sao. Đồng hồ như thế nào ở chỗ này, Trương Giai Di vẻ mặt kinh hoàng nhìn đồng hồ, rõ ràng là cô ta đã bí mật bỏ vào trong cặp sách, tại sao lại như vậy, bỗng nhiên nhìn về phía Dư Uyển Tình, mặt cũng dữ tợn lên. Cảm xúc kích động mà nói, là cô đúng hay không? Nhất định là cô làm, cô chính là không thể gặp người tốt như tôi, không thể có được bạn thân của Diệp Tử Huyên. Cô oanh oánh nghe xong Trương Giai Di nói, tức đỏ mặt nhịn xuống muốn đánh cô ta. Trương Giai Di, làm người phải có lương tâm, năm đó cô không nộp nổi họ phí học, là ai thay cô đóng học phí? Uyển Tình đối với cô đào tim đào phổi, cô thì như thế nào? Cuối cùng còn đâm cô ấy một đao. Tôi hôm nay thật đúng là mở rộng kiến thức. Liền chưa thấy qua người nào đê tiện như cô, a đối tôi đào tim đào phổi, ai lại biết cô ta sau lưng có phải hay không đem tôi trở thành chỗ vui đùa để cười nhạo tôi. Cô chẳng qua là cái gà rừng, thật đúng là cho rằng bay lên cành cao, liền trở thành Phượng Hoàng thật. Tôi nói cho cô biết, những điều cô làm đối với tôi, đều làm tôi cảm thấy ghê tởm, tôi không cần cô giả vờ tốt bụng, khiêm tốn, Dư Uyển Tình nghĩ đã từng, cô ta bởi vì học phí không đủ. Lúc nghỉ đông chạy tới làm công, đóng học phí cho cô ta, lại không nghĩ cô ta lại thế này, Dư Uyển Tình cho rằng cô và Trương Giai Di là không giống nhau, cô ta là từ nông thôn thi đậu nơi này, bởi vì cô ở hiện thế sinh hoạt cũng giống cô ta, cho nên mặc kệ Trương Giai Di có cái gì khó khăn, mình đều tận lực đi trợ giúp, chính là rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu loại tình cảm thuần túy dần biến chất, đúng rồi, từ muộn Thụy Nam thông báo, lúc ấy bắt đầu. Tuy rằng Trương Giai Di che giấu rất tốt, nhưng cô vẫn là có thể nhìn ra, Trương Giai Di thích muộn Thụy Nam, bởi vì một người nam nhân, người từng thuần túy như vậy, liền trở nên không hề thuần túy, cuối cùng cũng bởi vì chuyện này, Trương Giai Di trong lúc nhất thời thành cái đích cho mọi người chỉ trích.